Tâm cô đang và nhìn lại ngôi chùa thân yêu của mình nên thầy rất là làm cảm động, mong cho tất cả các đệ tử tại gia quy y với thầy đều cũng nên noi gương bắt chước vậy. Bởi vì ở đây thì các đệ tử biết rồi, thầy chân thật tu hành muốn làm sao cho cái giáo pháp nó còn, giáo pháp chân chánh của Phật Thích Ca nó còn nó vững bền, nên thầy không ngại cực khổ, không ngại tốn kém thời giờ gì hết đó, biên soạn ra những cuốn sách chú giải về kinh điển. Cô đăng cũng không nề mỏi nhọc, dù việc nhà, việc chùa, việc chồng con, đại khái đủ thứ hết đó, ngàn muôn mối, nhưng mình cũng cố gắng vượt qua mọi trở ngại. Có khi nó ngồi suốt đêm đánh máy kinh sách, đánh máy xong rồi nó phát lên cho thầy, thầy coi rồi thầy sửa lại 5 lần 3 lượt cuốn sách mới thành hình. Nên ở chùa Pháp Hoa này nữa, vì có tâm nguyện thầy vậy, tâm nguyện của Bảo Tăng chuẩn mẫn vậy, nên kinh sách cứ ra đều đều. Đó là cái điều mà không có chùa nào có hết đó. Hôm nay thầy bày tỏ có sự vui vẻ của thầy đối với các đệ tử từ xa về, vượt đường xa ngàn muôn dặm về đây đó. Thứ nhất là gặp lại thầy, gặp cô Bảo Tăng. Thứ hai nữa là gặp lại ngôi chùa thân yêu ngày nào nữa. Đó điều nó làm cho thầy cảm động. Cái thời pháp hôm nay thầy muốn nhấn mạnh về cái phương diện thọ bát quan trai và giữ gìn giới pháp của quý vị, dù trong 24 giờ, nhưng mà những cái giới pháp trong đó bát quan trai giới thì trong đó có 5 giới căn bản phải không? Từ cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà giam, cấm nói dối và cấm uống rượu. Đó là trong bát quan trai nó có 5 giới căn bản rồi, mà tất cả các Phật tử quy y Tam Bảo đều đã có hết. Cứ một giới vậy, nếu mà giữ cho đúng thì được mà. Bao nhiêu vị thần tại hậu vệ? 5 vị thần. 5 giới đúng thì 25 vị thần tại hậu vệ. Cho nên nếu mà giữ bát quan trai này cho đúng thì được thần tại hậu vệ. Nên cái việc mình thọ bát quan trai, giữ giới pháp nó quan trọng vậy đó. Thành thử ra thầy rất là làm vui vẻ khi thấy các Phật tử về đây thọ bát quan trai dù trong 24 giờ, nhưng đã nói lên cái lòng đó, cái tâm bồ đề kiên cố, chí tu niệm vững bền rồi. Thọ bát quan trai vậy thì được cái công đức, cái là công đức trì giới trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì thầy muốn kể một câu chuyện về cái công đức trì giới để cho chư giới tử nữa phát cái tâm hân hạnh và tinh tấn tu hành. Hồi đó còn tại thế đó, thì các Phật tử biết là thường Phật ở tại xứ nào thường nhất biết không? Tức là xứ Xá, Xá Vệ. Vì xứ Xá Vệ nó có cái tịnh xá rất lớn, là tịnh thất gì? Tịnh xá gì? Kỳ hoặc xá, tức là kỳ thọ cấp cô độc. Thì Phật ở đó là những cái pháp hội quan trọng, những bộ kinh quan trọng đều phát sinh ra từ nơi nước Xá Vệ, kỳ hoàng tịnh xá này. Do việc có Phật, các vị Bồ Tát Thánh Nhân ở đó cho nên dân chúng tinh tấn tu hành. Như là thời đó căn con người ta nó chưa có tệ bạc như căn bây giờ, thử là rất tinh tấn tu hành. Thiện nam tín nữ là cũng vậy. Thì xưa lúc Phật còn ở nước Xá Vệ đó, thì nguyên cả cái nhân dân ở nước Xá Vệ đều bỏ hết luật sư ngoại đạo, quy y Tam Bảo. Thì điều này các Phật tử đọc nó ở trong cái kinh Hiền Nhân á, rõ ràng á, thì ông cấp cô độc được Phật ta chỉ định cho các cái tịnh xá kỳ thọ cấp cô độc viên. Thì coi trong cái kinh Hiền Nhân ở trong đó, thì ông cấp cô độc qua bên Thành Vương Xá cưới vợ cho con, phải không? Trong cuốn kinh Hiền Nhân thầy có dẫn cái sự tích đó. Vậy nên nước Xá Vệ nhờ có Phật có đó, chư đại Bồ Tát, chư thanh đại thanh văn tăng ở đó, cho nên dân chúng nó được quy Tam Bảo phụng trì 5 giới hết á, kêu là thọ tam quy trì ngũ giới, và nó thực hành 10 cái thiện nghiệp của Phật dạy. 10 thiện nghiệp là gì, ai nhớ không? Tức là thân 3, khẩu 4, ý 3. Còn 10 ác nghiệp là gì? cũng thân ba khẩu bốn ý, ý ba. Nhưng mà thiện nghiệp thân ba tức là thân không có sát sanh trộm cắp tà dâm. Khẩu bốn tức là khẩu không nói láo, không nói hung ác, không nói theo dệt, không nói hai chiều. Ý ba tức là không tham, không sân, không si. Đó là 10 cái thiện nghiệp. Còn 10 ác nghiệp tức là gì? Đi ngược trở lại. Tức là thân thiện, sát sanh trộm cắp tà dâm đầy đủ 100%. Ý thì tham sân si đầy đủ 100%. Cái miệng thì 100% nói láo, nói hung ác, nói theo dệt, nói hai chiều. Thì lúc đó Phật có nước xá vệ thì dân chúng là nó thọ tam quy, trì ngũ giới và tu theo thập thiện nghiệp. Dân chúng là nó thì cho nên dân chúng khắp nước xá vệ này không bao giờ sát sanh. Thậm chí đến cái người nấu rượu cũng không có nữa, đừng nói chỉ người uống rượu. Thì chỗ nào có thánh nhân ở thì chỗ đó dân chúng hiền lành. Thì trong nước xá vệ này nữa, có cái ông cả vợ chồng đều là con nhà dòng dõi hết á, con vua cháu chúa hết á. Trong cái nước xá vệ này thì con nhà dòng dõi kêu là con nhà kim chi ngọc diệp á, cành vàng lá ngọc. Thì cặp vợ chồng này có đứa con trai thôi, thì đương nhiên là cha mẹ vậy thì đứa con trai cũng y chang vậy thôi, cũng thọ tam quy, trì ngũ giới và tu thập thiện nghiệp. Thì ông bà nó buôn bán có tiền bạc thì thằng con trai này nó cũng theo cha mẹ tập cái ngành buôn bán, nó đi tha phương để mà mua hàng bỏ hàng về buôn bán đó. Thì lần đó nó trước khi đi thì cha mẹ dặn đứa con trai yêu quý nó, con nên nhớ nè, cố gắng siêng năng giữ trì năm giới cấm và thập thiện nghiệp, thực hành 10 điều thiện đó, cẩn thận đừng uống rượu, đừng có phạm lời dạy của Phật. Đứa con cũng không muốn làm cho cha mẹ buồn, mà cũng không muốn làm trái cái giới luật mình đã thọ, nên thề thốt dâng lời kỹ lưỡng lắm. Dạ, xin cha mẹ yên tâm, con chết cho nhất định không phạm giới. Cha mẹ nó vui vẻ, đứa con cũng vui vẻ, nó phấn khởi ra đi. Thì qua tới xứ khác, đang trong lúc đi bỏ hàng đó, gặp người bạn cùng học hồi xưa ở dưới tiểu học á, bạn quen thân cũng như là bạn nối khố vậy đó. Thì hai người gặp nhau thì chuyện trò có vẻ tập đồng ý hợp, tương đắc lắm. Bạn lâu ngày gặp nhau mà, bạn học tiểu học với nhau gặp nhau, thì người bạn mới mời anh chàng này về nhà. Hồi sẵn dịp gặp anh đây thì mời anh về nhà cho tôi cho biết biết nhà với cửa tôi đó, biết chỗ và cư trú của tôi. Thì anh này mới theo anh bạn học về nhà. Trong khi nói chuyện thì anh bạn đem rượu bồ đào ra, rượu mà nấu bằng trái đào á ra đãi, rượu quý mà. Thì cái người này, cái anh chàng này cười nói: trong nước của tôi tất cả dân chúng đều giữ năm giới hết, trong đó thì có cái giới này, cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm uống rượu, mà giờ anh đem rượu anh đãi tôi thì tôi đã dám uống, nó phạm giới làm sao. Vì trong kinh Phật dạy, người mà uống rượu á thì bị quả báo đời sau nó ngu si tầm độ, sanh vào trong loài khỉ dưỡng đời ơi, thấy ta làm gì có bắt chước là không biết gì hết á. Do gì ngu si đần lộn thì không được tái Phật. Vả lại khi mà tôi từ biệt cha mẹ ra đi tha phương để buôn bán thì cha mẹ tôi có dặn đừng nên uống rượu. Trước mặt cha mẹ, trước bàn thờ Phật, tôi cũng có nguyện con thà chết chứ không có phạm giới. Bây giờ mà tôi qua đây anh đem rượu, mặc dù rượu quý, rượu bồ đào ra đãi tôi làm sao mà tôi dám uống? Vậy tôi uống thì tôi phạm cái giới cấm của Phật rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là trái với lời dạy của cha mẹ tôi. Thứ ba là trái là cái lời nguyện của tôi nữa. Vậy tôi là con người không có chữ tính sao? Thế người bạn này cũng là tai lợi khẩu mà, ăn nói dữ lắm. Nó nói chúng ta là bạn đó, đồng học với nhau. Lúc trước chúng ta ở bên nhau đồng học một thầy đó, thì coi nhau như anh em ruột. Thì cha mẹ tôi thì cũng như cha mẹ anh, mà với cha mẹ thì chúng ta có bổn phận kính thờ, không được trái mạng. Nếu mà tôi ở bên nhà anh thì tôi phải tuân theo ý muốn của cha mẹ anh, tôi thờ cha mẹ anh cũng như thờ cha mẹ tôi vậy đó. Nhưng mà bữa nay anh ở nhà tôi, anh cũng phải từ thuận cho tôi, anh coi cha mẹ tôi nó cũng như cha mẹ anh nó mới phải. Đâu có, chúng ta coi như anh em ruột nhỏ tới giờ mà. Thì trước sự giải thích khẩn quản của người bạn, ông bạn nào lại khẩu nói dữ tợn quá nè, thì tôi nói ông ta siêu lầm. Uống rượu, cầm cái ly rượu bồ đào lên uống mà mình biết bồ đào mỹ tử dạ quan bôi mà, dục ẩm thì bà mã thượng thôi, tức là rượu bồ đào là rượu quý nhất, nấu bằng trái bồ đào, trái đào chứ không phải nấu bằng nếp, bằng rượu, bằng gạo. Thì đó, anh nó uống rượu xong mà rượu bồ đào nó sai dữ lắm, thì nó ngon, nó ngọt, nó thơm, nó sai dữ lắm. Hồi xưa đó, lúc bên mình đó, thì có ông đó, ông lấy trái đào ướp men nấu rượu lên dâng cho vua. Không ngờ dâng cho vua Trần Thánh Tông. Ông vua này là người trời xuống mà. Vua uống xong rồi vua nói cái rượu này ngon thiệt đó, nhưng mà nó để đời sau người ta uống người ta mê mà hết đó. Nó trẫm ra lệnh cho ngươi, bây giờ nó trẫm thưởng tiền trước, nhưng mà ra lệnh cho ngươi từ đây về sau không được nấu rượu bồ đào nữa. Còn phần rượu mà ngươi dâng cho trẫm đó, trẫm uống chút xíu nữa, trẫm uống nữa đem chôn đất đi, rượu được tuyệt truyền luôn. Mình thử ra cái rượu nó thì nó ngon, nó thơm, nó ngọt, nhưng mà nó sai dữ lắm. Thì ông này nó, nghe anh bạn nói mỏng môi nó, lại khẩu nó hơi uống bừng lấy mấy ly rượu bà đào uống, nó sai quá, sai 3 ngày 3 đêm luôn, nằm ngủ khò không biết gì hết á. Khi mà mãn 3 ngày 3 đêm cái thế lực của rượu nó giảm rồi, y ta mới tỉnh dậy. Thì trong lòng ăn năn hối hận lo sợ nữa, ăn năn như mình trái dưới luật của Phật dạy, trái lời nữa, cha mẹ dạy, trái lấy cái lời hứa của mình, ăn năn hối hận lo sợ bị đọa nữa, không biết làm sao, giờ lỡ rồi thì người ta không dám uống rượu nữa. Nói với anh bạn nói, anh thiệt tôi cảm ơn anh có lòng tốt nữa, nhưng anh đưa tôi rượu tôi uống vậy cũng như giết tôi. Rồi buôn bán xong công việc rồi mới về nhà. Về nhà cha mẹ hỏi con đi có được tốt không, có nhớ lời cha mẹ dặn không, có nhớ đừng uống rượu, đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng nói dối gì hơn. Thì ông này nữa thì đương nhiên ông là Phật tử, thường ông có thọ ngũ giới mà trong đó có giới cấm nói dối, anh không cho nói dối. Mới thưa quỳ xuống thưa cha mẹ nó, dạ con nhớ, nhưng mà qua đó gặp bạn nó nói hơi con quên có uống rượu. Thì con ông dâm nói dối, trình sự việc thiệt cho cha mẹ rõ. Ông nhà chồng là giận quá đó, nói người là trái lời ta dạy, trái lời Phật dạy, trái lại cái lời dạy của giới luật ở trong kinh, như vậy tức là phạm giới, loạn pháp, làm rối loạn cái pháp của mình. Nó thọ ngươi không phải đứa con hiếu thảo, hồi xưa hồi Phật còn tại thế mà con ta lấy cái đạo đức làm đầu, uống có mấy ly rượu sai có mấy ngày cũng chưa giết con gì hết á. Về cha mẹ mày phạm pháp, mày loạn pháp, mày phá giới, mày bất tuân lời cha mẹ dạy. Rồi bị ẩn bả là vợ chồng người này nó người dòng Kim Chi Ngọc Diệp mà ở trong xứ tiếng tâm ai cũng biết hết, gặp ở đường thì cung kính xá chào được chứ. Thì ông bà nó muốn làm gương cho mấy người trong xứ, thành thử ra hai ông bà thâu hết đồ đạc của con, túi ra khỏi nhà luôn. Vậy đó, xưa nó ta họ Phật còn tại thế ta tu vậy đó, thì đứa con bị đuổi rồi, bị cha mẹ tịch thu đạc hết rồi, túi đi qua xứ khác. Mới là đi qua xứ khác rồi mới là xin ở đậu trong cái nhà nữa. Thì không ngờ ông chủ nhà này á, ông theo tà đạo, Trong nhà ông thờ một cái loại là quỷ thần. Loại quỷ thần này cũng khôn ngoan lắm, hiện hình người ra, nó ăn uống nói chuyện này, cũng như người nhà vậy đó. Nhưng mà quỷ mà nó ăn đồ nó thịt thà dữ lắm, thử ra bao nhiêu tiền thờ phụng lâu năm là chủ nhà cũng hết tiền rồi. Rồi trong nhà bị, trong nhà có quỷ mà trong nhà luôn luôn bệnh hoạn ốm đau hoài mà quỷ không cứu gì hết á, thậm chí có người chết ông bà mới tiền của hết rồi, vợ chồng tiền của hết rồi, nghĩ là quỷ thần này mình thờ lâu năm mà không giúp mình được gì hết á, chán nản nó mua hỏa. Thì quỷ thần nó có tha tâm thông mà nó biết mà, nó mới nói với nhau, nói là nhà này tiền của hết sạch rồi cũng gì thờ mình, đã lâu ta chưa làm ích lợi gì cho chủ nhà này hết á, nên chủ nhà chán nản là phải rồi. Bây giờ chúng ta phải giúp, quỷ nó có thần thông, nó quỷ quả, nó có cái là nó quả báo, cái là báo thông đó, tự nhiên nó có phép thần thông, có đủ ngũ thông, nhưng mà ngũ thông của nó là ngũ thông bậc hạ thôi, chứ không phải ngũ thông bậc thượng. Thì nó nói nhau rồi thì nó bay qua xứ khác, nó vô trong kho nhà vua, nó ăn trộm một mớ tiền, mớ tiền vàng đem về nó chôn sau nhà, rồi vợ chồng này, rồi nó hiện hình nó vô nhà, nói nó bấy lâu nay nó người có công khó nhọc đó, thờ cúng ta, này ta muốn ban phước cho người, ta thấy ở sau giường nhà ngươi đó đào xuống mấy thước đất có một cái rương vàng bạc lớn đó, ta chỉ cho ngươi đó, đó là cái ban thưởng của ta đó, cho vợ chồng ngươi nó có công khó nhọc thờ phụng ta để đáp tạ cái tham ân đó. Thì ông thần nói xong là vô tới cửa thì thấy ở trong nhà đó có bóng dáng của một thanh niên người nước xá dậy, là cái chàng phạm giới rượu đó. Quỷ thần tránh thì không dám vô. Mấy ông này tuy là phạm cái giới uống rượu nhưng mà bốn giới kia còn, giới thập thiện còn, thì quỷ lập đật có giạt ra chỗ khác nên không dám vô. Chủ nhà nó chạy theo, nó mời thần trở lại, nói sao mà thần bỏ tôi này kia nè. Ông thần mấy con quỷ này nói trong nhà ngươi có vị tôn khách, tôn khách là khách tôn quý đó, tao dám vô. Nói rồi quỷ nó có vẻ sợ hãi đó, mặt mày sợ hãi, thất sắc đó, bỏ chạy. Thì chủ nhà mới nghĩ trong nhà mình đâu có tôn khách nào đâu, có người thanh niên khách này thôi, không lẽ là ông thanh niên này sao? Mới vô nhà mới hỏi, mới kính cẩn thưa với ông thanh niên này, xin mời ngài đi dự tiệc của chúng tôi cho vui. Thì có vàng rồi mà làm tiệc thịnh soạn. Thì ông thanh niên này tới cũng ăn uống xong rồi thì chủ nhà mới hỏi cái ông thanh niên này, hỏi tôn khách này, tôn khách là khách tôn quý, chẳng hạn ngài có công đức gì mà lớn dữ đến nỗi này, mấy vị thần mà tôi thờ đó sợ hãi không dám vô nhà, chạy mất rồi. Thì ông tôn khách này trả lời nói, tôi thì không có công đức gì hết á, cũng là người thường như anh như tôi, nhưng mà tôi có thọ trì ngũ giới và tôi mười điều thiện. Tôi vì vi phạm một cái vi phạm, tức là phạm nhỏ thôi, vi là nhỏ đó, tôi vì vi phạm một cái giới uống rượu, cho nên cha mẹ tôi giận đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi qua tới đây. Nhưng mà tôi còn giữ được bốn giới, tức là giới cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm uống rượu, ổng chỉ như cấm nói dối, giữ được bốn giới đó, nên được 20 vị thần ta ủng hộ. Còn thần của ông á thì là thứ tà thần ác quỷ, chứ không phải thần chân chánh, cho nên thấy người trì giới như tôi sợ bỏ chạy là phải rồi. Thì ông chủ nhà nghe nói vậy, nói tôi thờ các vị thần nó lâu rồi không ít lợi gì hết nên thì chán quá à, mong ngài nó hoan hỷ dạy cho tôi. Nói rồi nó bằng nó, vợ chồng ông này mới đối trước cái anh thanh niên này, thọ trì tam quy ngũ giới với pháp thập thiện, thọ trì xong một lòng tinh tấn siêng năng phụng trì không hề quý phạm. Một hôm đó, hai vợ chồng hỏi Đức Phật hiện giờ ở đâu, vợ chồng chúng tôi có thể tới yết kiến Phật được không? Thì ông thanh niên trả lời: Đức Phật hiện nay ở tại nước Xá Vệ á, trong vườn của kỳ hoàng của ông Cấp Cô Độc á, ông qua đó sẽ được ý kiến Phật. Thì nghe vậy thì người chủ nhà rất là làm sung sướng, quyết định qua nước Xá Vệ để ý kiến Phật. Thì đường xa mà, đi giữa đường là trời tối, nó ghé căn nhà bên lề đường nó xin ngủ trọ. Thì trong nhà có cô thiếu nữ xinh đẹp đó, mà không ngờ cô thiếu nữ này đó là vợ của một con quỷ ăn thịt người. Thiếu nữ con nhà đàng hoàng có sắc đẹp thì quỷ đã bắt về làm vợ, nhưng mà con quỷ này là quỷ ăn thịt người. Thiếu nữ mới can: ông không nên ở lại đây, nên đi gấp thì tốt hơn, bởi vì bà biết rằng chồng bà là quỷ ăn thịt người mà. Nếu mà ông này ở đây thì đêm nay chồng về bắt mà thịt người, ông đừng ở đây, nên đi gấp đi. Người nó hỏi: chẳng hay có gì nguy hiểm không mà nó, cô không có muốn cho tôi ở mà biểu tôi đi gấp đi vậy? Thì thiếu nữ có vẻ không bằng lòng, không lẽ mình nói mình vợ có quỷ sao? Nên mới nói là: thì tôi đã nói với ông vậy rồi đó, ông còn hỏi làm chi nữa. Thì người kia tự nghĩ đó, người ở nước Xá Vệ chỉ có giữ bốn giới của Phật thôi, còn khiến cho quỷ thần có sợ hãi. Bốn năm 20, còn 20 chư thần ra mà. Huống chi ta đã thọ trì chắc chắn các pháp tam quy ngũ giới và thập thiện của Phật rồi, thì làm sao nó dám hại ta? Có đức tin vững vàng vậy đó, ông biết chắc ông có thọ trì tam quy ngũ giới và pháp thập thiện rồi, nên không chịu đi. Nói giờ trời tối rồi, ngoài đường ma quỷ không, thôi tôi ở đây thì không nguy hiểm mà tôi cũng chịu được hết. Chứ cô sau thân xin thông báo, tôi biết là tôi rất giỏi võ nghệ, ăn cướp gì dữ tợn thì tôi cũng đánh được hết á. Thì nó ở đó, thì cái cô thiếu nữ ông nói thì ông ra sau bếp ông ngủ á. Thì đêm đó chồng của bà về, quỷ ăn thịt người nó về, thì nó thấy ở trong nhà có mùi thịt người bay ra thơm tho quá, thì mình không dám vô. Nó đi vòng bên ngoài, ngoài hè á, rồi nó đi cách đó 40 dặm đó, nó ngủ ở trong rừng núi á, nó không dám về nhà. Sáng sớm ngày sau nó thì ông chủ nó, cái ông này mới giả từ người thiếu nữ nó cảm ơn nó cho trọ một đêm, rồi lên đường đi qua nước Xá Vệ để ý kiến Phật. Với cái tâm dẫn mệnh thì nó mới vừa ra khỏi cửa ngõ, người ấy thấy thầy chết đó, máu me nằm đầy đường, xương cốt người ta nó dung dãi bừa bãi hết, là do con quỷ rồi. Hôm nó không vô, nó đi ngoài nó bắt người ta ăn thịt. Thì cái cảnh tượng nó khiến cho ông này ông sợ quá, thì ông nói ông hối hận nữa. Ông nói: nước ta có ta ở nước ta có nhà cửa êm ấm, đủ cơm áo mặc, không thiếu món gì hết đó. Chỉ bằng ta ở nhà cho nó sướng. Ta tưởng đến nước Xá Vệ ý kiến Phật đó, coi sự kỳ diệu của Ngài, ngờ đâu là gặp hài cốt người chết rùng rợn vậy. Nghĩ xong rồi, thôi đi, thôi chí, thôi tâm, sân ác tâm đó, mới trở về nhà cái cô thiếu nữ đó. Thì thấy cô này ở cả mình à, thì tưởng là cổ chưa có chồng, mới dụ cổ. Nói: thôi theo tôi về nước đi, cùng chung sống trăm năm với tôi. Trong khi ẩn có vợ rồi ha. Thì thiếu nữ chủ nhà mới hỏi: sao ông trở lui vậy? Người kia đáp: bởi vì cái ý định của tôi không thành, tôi phải trở lui, mong nàng cho tôi ở tạm một đêm nữa. Thiếu nữ mới nói: ông ở lại đây thì chắc chắn không sống tới ngày mai đâu. Vì nhà tôi thú thật với ông, chồng tôi là một ác quỷ ăn thịt người ta, còn tôi đây là con nhà lương thiện, thì bị con quỷ này nó bắt về nó làm vợ, nên ông chồng của tôi là ác quỷ ăn thịt người ta. Không, ông ở đây thì ông đêm nay ông phải chết, chứ không sống tới ngày mai đâu. Thì nó người ấy không tin, năng để ở lại cho được. Trước sắc đẹp của người thiếu nữ, ông này nó khởi cái tâm tà rồi, cho mình có vợ mà dụ cô này nó về, nó bỏ chồng về, làm vợ mình, phạm nhầm cái giới, nó dối rồi, cho nên nó không còn tin Phật pháp nữa, ý định thối lui, không muốn đến nước xá giới ý kiến Phật nữa, muốn ở nhà cho nó sung sướng, đi cái tâm vậy, ông trời không biết được, Ngọc Hoàng Thượng Đế biết được, kêu 20 vị thần về, không hộ nữa, nó có giới đức thì ta cho thần hộ, không có giới đức thì ta không cho thần hộ, kêu về. Thì 20 vị thần cuối cùng theo ông thần được lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa. Nhận sự vui lệnh, nó phản hồi hết thiên cung hết. Thì ông này đâu còn quái đức nữa. Thì con quỷ chồng của cô thiếu nữ này được dịp phải trở về. Thì thiếu nữ này thấy tội nghiệp nữa, sợ chồng ăn thịt cái người kia tội nghiệp, mới đem lòng thương hại, đem ổng giấu trong cái lu để nắp lại. Rồi con quỷ ăn thịt người chồng nó bả về đó, hứa được mùi thịt người ngon ngon thơm quá đó, mới hơi rồi đó, hỏi bà vợ, hỏi bỏ em kiếm được thịt người hả, nếu kiếm được thì đem cho anh ăn, nhưng tao thèm quá đi, qua nay tao không có ăn, tao thèm thịt người quá. Thì người vợ trả lời, nó tôi đâu kiếm được thịt người thì gì, sao hôm qua không thấy anh về. Người con quỷ nói, hôm qua trong nhà có vị tôn khách nữa, quái đức quá nên ta phải trốn đi. Ngày hôm nay vị khách đã đi rồi, không còn quái đức, ta trở về. Hai chú ông thần Ngọc Hoàng Thượng Đế kêu về rồi. Thì cái người ông khách này ở trong lưu nghe vậy sợ quá, sợ đến nỗi mà không còn nhớ gì tới cái pháp tam quy ngũ giới thập thiện của mình hết á, hỏi nó. Thế thì người vợ hỏi, vì lý do gì mà anh ngày hôm qua không kiếm được thịt người ta ăn? Quỷ trả lời, chị ở trong nhà của em ngày hôm qua có đệ tử của Phật ở lại, người này có tam quy ngũ giới, có thập thiện, nên thiên thần ra hậu và hội người đó, nó ra qua thần lực có đuổi ta, nó chạy xa ngoài 40 dặm, ta phải ngủ ở giữa đồng trống một đêm, rất là sợ hãi. Quỷ ăn thịt người cũng sợ, ngủ ở trời cũng sợ hãi nữa, nên đêm nay ta ngủ ngoài đồng trống đó, trong rừng núi ta sợ quá trừng, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn nữa. Thành thử ra nữa, ta kiếm không được thịt. Người vợ nghe nói mừng thầm rồi, mới hỏi ông chồng quỷ của mình làm thế nào để nghe và phụng trì giới cấm của Phật. Quỷ nói, quỷ chồng với bà nói, giờ ta đói quá rồi, cái thịt mà em kiếm được ngày hôm qua đem ta ăn trước đi, để ta ăn cho đã thì cho no rồi nữa. Còn cái việc đó đừng nên hỏi liền giờ. Bởi vì giới là cái pháp vô thượng chân chánh của Đức Phật, ta đâu dám nói tới, quỷ làm sao dám nói giới. Nói giới của Phật thì nó sợ, nó run, nó không dám nói tới. Người vợ nó năn nỉ, nó anh nói gì em, anh nói đi, em sẽ lấy thịt cho anh ăn. Thì trước giờ nó bà đâu có xưng em đâu, ghét ông chồng, đến mà ông chồng là quỷ xưng tôi không à. Giờ nó lên giọng ý ôi nó, anh thương em đi, về em anh nói đi, rồi em sẽ lấy thịt cho anh ăn. Quỷ nghe nói giọng ổn ẻn có người đẹp mà, có vợ mình siêu lầm, giống tham ăn thịt sẵn, là thèm thịt quá. Vợ cứ hỏi hoài thì bắt buộc nó phải nói giờ nó, tôi nói cho em nghe, thì tam quy tức là quy Phật, quy pháp, quy tăng, còn ngũ giới tức là giới không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì con quỷ này nó nói tới đâu thì người vợ nó định tâm là lãnh thọ hết. Nói xong là bà vợ nó đắc được tam quy ngũ giới liền. Người nữ mà tâm ta hiền lành lắm, ta tu dữ lắm, chứ không phải như người nam đâu. Thì quỷ lần lượt nó nói tam quy ngũ giới xong, vừa xong thì bà vợ nó đắc giới liền lập tức, sung sướng nhất tâm chấp trì, miệng đọc tụng quy Phật, quy pháp, quy tăng, cấm sát sanh, cái là tụng giới, trì giới đó. Thì cái người ông bị giấu trong lu á, nghe cái quỷ nói vậy, thấy bà vợ trì giới vậy thì ông hổ thẹn. Ông hổ thẹn là ông phát tâm tinh tấn lại, ông ngồi trong lu cũng sợ vừa nó kính trọng, biết cái giới của mình nó thọ nó là cái giới vô thượng, là mừng quá thì mới nhớ lại hết. Tự nhiên cái tâm nó tịnh, nó nhớ lại hết, tự tâm nó lãnh thọ. Do đó ông này ông cũng đắc giới trở lại luôn. ngồi trong lưu á, được con quỷ ở độ chưa, được được tắt thông nguyên của giới là hết á. Thì bây giờ ông trời, ông Ngọc Hòa Thượng Đế nó biết rồi, hai người này đã phát tâm nguyện Phật thọ trì nó tâm nguyện của giới rồi, thập thiện rồi, nên vui mừng ra lệnh cho 50 ông thần xuống hộ, rồi mỗi người 5 giới, 25 nhân 2 là 50 ông thần xuống hộ. Thì con quỷ nó đừng ngồi nhà, thấy 50 chữ thần giáng hạ vô nhà mình quản hồn sẽ tốt. Đến sáng thì bà cô thiếu nữ hỏi người giấu trong lưu nữa, những chuyện vừa hôm qua đó, ông có sợ không? Cái ông thần ông này nói sợ lắm, nhưng được cái may là nhờ ngài, nói cô thiếu nữ nhờ ngài, nên ngày nay tôi hiểu được cái quay thần và công đức trì giới pháp của Phật rồi. Trong đó có 5 giới căn bản, quý vị trì 8 giới rồi nha. Nhờ ngài mà tôi nhớ được cái giới của tôi, nên tôi vững vàng là tôi không sợ nữa. Người dạ quỷ mới hỏi vậy chứ ông đi rồi sao ông làm gì ông trở lui vậy? Ông này nói tôi thấy xác người ta chết nằm cùng đường, máu me xương thịt đã bừa bãi dọc đường, tôi sợ quá tôi trở về nước tôi sống lại. Thì câu thiếu nữ nói hài cốt đó là tôi đem tôi bỏ xương người xác là chết đó. Chồng tôi đã bắt ăn đó, đem về nhà tôi đem tôi bỏ nó. Thì tôi đã nói với ông rồi, chồng tôi là quỷ thịt người, nên tôi không muốn cho anh ở đây vì tôi sợ nó giết anh đó. Còn tôi đó là con nhà lương thiện, không ai bị quỷ bắt đem về đây làm vợ rồi, nên tôi buồn khổ vô cùng đó, không biết tỏ với ai giờ. Thì nhờ đến ân nhân mà tôi được thọ trì 5 giới cấm của Phật, thọ trì thập thiện tam nguyên ngũ giới này kia đó, và được xa lánh có ác quỷ chồng của tôi rồi, hạnh phúc cho tôi quá. Giờ nó chẳng hai ngày mà ân nhân muốn đi đâu nữa. Thì ông này nói giờ đó, nhờ nó ngài nhắc giới rồi tôi nha, tôi hổ thẹn rồi, tôi đắc được giới rồi, giờ tôi sẽ tiếp tục đi qua nước đó, xá giải ý kiến Phật. Thì thiếu nữ nghe nói thì vui sướng khen đó, tốt lắm, tôi sẽ về nhà đem cha mẹ tôi nữa với bà con bên nhà tôi đi cùng với ông đi yến kiến Phật. Nói xong rồi hai người cùng nhau lên đường. Thì gặp thêm một đoàn người nữa, gồm có 498 người đi đến nước Xá Vệ. Người kia và thiếu nữ hỏi chẳng hai các hiền giả đi đâu mà đông vậy? Thì 498 người này mới nói chúng tôi đi qua nước Xá Vệ để yết kiến Phật. Chúng tôi nhờ thọ trì tam quy ngũ giới và 10 điều thiện của Phật, nên chúng tôi muốn gặp Phật để yết kiến Phật, tạ ơn Phật. Thì cô thiếu nữ này với ông này nói đó, chúng tôi cũng vậy, cũng nhờ thọ trì tam quy ngũ giới và 10 điều thiện của Phật dạy đó, nên mới thoát khỏi nạn quỷ ăn thịt. Nay chúng tôi cũng muốn vầy đoàn với ông để qua nước Xá Vệ yết kiến Phật. Thì 498 người nói đó, hai ngày đã biết được cái tam quy ngũ giới và 10 điều thiện của Phật rồi, cũng như thấy Phật rồi, còn gì đi đâu chi nữa. Hai người nói tuy vậy nhưng chúng tôi còn ngu độn, chưa hiểu rõ. Nay đó thì muốn vầy đoàn với quý vị qua nước Xá Vệ luôn một lượt ý kiến Phật, học thêm. Thì hai người này với 498 người kia đã hợp lại thành 500 người đi qua nước Xá Vệ ý kiến Phật. Thì Đức Phật ở xa trông thấy 500 người tới thì vui lắm, cười, hào quang ngũ sắc trong miệng của Phật chiếu ra rực rỡ. Thì ngài A Nan thấy vậy ra quỳ sát đất, trong tâm nghĩ là chắc Đức Phật sắp thuyết pháp gì đây, nên mới cười vui hào quang năm sắc ở trong miệng chiếu ra vậy. Thì Phật bảo A Nan, ngươi có hiểu không, ngươi thấy 500 người kia sắp đi tới không? A Nan dạ thấy, bị A Nan là thánh giả mà, tất quả tu la hoàng mà thiên nhãn, nói dạ con thấy vậy. Phật nói Phật mới thuật lại tất cả các việc ra đó cho A Nan biết. Xong rồi nói 498 người đó ngày nay họ gặp được thầy rồi, còn cái ông này với cái cô thiếu nữ kia kiếp trước đó, là thầy của họ, có 498 người đệ tử, ngày hôm nay thầy trò gặp nhau rồi, và đã gặp được cái giáo pháp của ta rồi, tam quy ngũ giới thập thiện rồi, thì với Phật nhãn ta thấy 500 người này nội trong kiếp này thành đạo, 500 người nữa là tối hậu thân, chứ không còn thọ thân sanh tử nữa, họ sẽ đắc đạo nữa trong kiếp này. Rồi hơn 500 người đến đảnh lễ Phật, rất thành kính và nhất tâm thính pháp, thì Phật mới quán hết căn cơ của 500 người đó, coi dùng pháp gì để độ. Phật tùy theo căn cơ thuyết pháp, thì mới gì đó, nhất tâm thành ý nghe pháp, là được tâm ý thông suốt, ngay trước mặt Phật chứng quả A-la-hán liền. Hồi xưa ta nghe pháp vậy nữa nha, nghe ta nhất tâm thành ý, ta lãnh thọ pháp thì lập tức chứng quả liền. Phật dạy A Nan và chúng mọi rằng, các người biết đó, nên biết cái người phạm giới kia đó với thiếu nữ con vợ con quỷ thì người đó là anh em trong nhiều đời rồi. Hai người này đó, kiếp trước là thầy có 498 người đó, chẳng ai xa lạ đâu. Tại chuyển kiếp chuyển đời cách ấm thì đổi mặt hai người, hai hình chứ hai người đó là hồi xưa anh em ruột với nhau. Còn 498 người kia là đệ tử của họ. Ngày nay nó phát tâm tu hành cầu đạo, thọ trì giới pháp, gặp được thầy hiền bản tốt, sự tu hành của họ mới đạt được kết quả, tức là được minh sư tiền hữu đó, trong cái câu phục nguyện sáng đó, phổ nguyện sư hữu huấn dụ á, phụ mẫu sanh thành sư là minh sư, hữu là tiền hữu, chứ không phải như người đời nay nó bạn bè toàn người xấu ác không à, gặp sư thì tà sư, gặp bạn bè thì ác hữu, tổng ác đảng, cho nên cái căn lành của mình có kiếp trước càng ngày nó càng tổn giảm. Còn nếu mà gặp minh sư thiện hữu thì căn lành càng ngày càng tăng tiến, có thể thành đạo trong tương lai. Nhà Tứ Sơn này có bao nhiêu người nguyên khi còn sống thì tu hành được gì hết á, tôi lên nhau. Vậy mà gặp thiện hữu là có đăng, đối nghiệp chẳng sanh hết. Thậm chí đến ông Trịnh Đình Phú là con người kiêu ngạo á, chưa hề thọ tam quy ngũ giới, không từng tới chùa, không từng biết niệm Phật tụng kinh gì hết. Còn các con là ác hữu không à, cho học mà chứng lấy bằng cấp này bằng cấp kia, gửi thời cổ đăng nói có biết không, cha con tụi tôi có cái thề nguyện là sẽ đổi đá giá trời, kiêu ngạo vậy đó. Thầy cười đó, thầy nói mấy người này đó, không biết phân biệt đâu là người tốt người xấu, không biết phân biệt đâu là chánh tà, không biết là phân biệt đâu là người nên theo nên tránh, thì biết trời Phật đâu mà giá. Ý nói là cho con học lấy bằng cấp này bằng cấp kia đó là tội đá giá trời đó. Nhưng mà nhờ gặp cô Đăng, cổ có lòng tự bi, có thương xót cho nó nữa. Dù mấy người đó đối không phải cô Đăng, ông già bệnh đó, không thèm cho cô Đăng hai, không thèm nhờ cô Đăng hộ niệm gì hết á, mời mấy tà sư về. Cô Đăng thì mấy con biết rồi, gần cổ nhất là mấy người Phật tử kỳ cổ biết cái tâm có tốt. Cổ tới cổ hộ niệm thì cái con gái của ông Trịnh Đình Phú á, nói cổ đang biết không, mấy anh tôi nữa có hỏi tôi về việc tỉnh thầy tăng ni hộ niệm cho ba tôi, thì tôi nói ở đây có hai cái chùa, một cái chùa nhà giàu là của cổ đăng thành lập từ lâu, mà mấy con biết chùa này có giàu không, nghèo chết cha luôn, giàu tâm đạo thì có, giàu tu hành thì có, Phật tử là cúng dường không đủ trả tiền bưu điện mỗi tháng nữa, điện chùa này một tháng 500-600 đồng, nước tới cây nữa, làm nước tu cá nữa, trả tiền một tháng bưu cả ngàn đồng. Phật tử trung đây cúng dường lâu lâu thấy một vài chục thì mắng cổ đăng có chùa có tiền không, rước mấy ông tà sư về, bao nhiêu tiền tà sư giác hết, giác mấy trăm ngàn đồng lên phi lý các chỗ khác. Vậy mà chưa thức tỉnh mấy người tà sư giờ cúng. Cô đang có hỏi con nói vậy thì chị có rước ai chưa, nó có rước mấy sư cô á, bên Đăng Quang tới. Cô đang còn tốt lắm, cô cười hỏi vậy mấy sư cô nó có tới bệnh viện hộ niệm cho ông cụ không, đọc thơ cái vật số 65 thấy rõ ràng á, cái vợ chồng người nó vợ mấy sư cô nó không có tới, chỉ khi nào chết rồi tới bệnh viện làm lễ đi chôn thôi. Thì trong thơ là Phật số 65 ở đăng thì khác, chết rồi thử dụ cúng kiến không thành vấn đề nữa, trong khi bệnh nhân chưa chết kìa, người chưa chết thì phải đang thích tới hộ niệm để nhờ cái Phật lực tiếp dẫn, dẫn sanh về cực lạc, thoát dòng sanh tử. Chứ Bà Đăng không giống mấy người khác rồi. Chờ chết rồi, thầy Bà thân Việt Nam mới kể thầy nói, con ngồi con nói chuyện với người quen thì thấy người quen gọi điện thoại tới chùa, nói thầy ơi thầy, ba con chết rồi. Cái thầy cũng nói, ơ vậy hả, thôi để thầy coi ngày giờ tốt thầy tới thầy chôn. Bà Đăng phục, Bà Đăng, ông thầy nói gì kỳ cục vậy. Còn Bà Đăng thì cũng như cái tôn chỉ của chùa này, mấy con Phật tử chú lực của chùa này biết thích hộ niệm cho người giảng sanh chứ không đỡ chết. Bà Đăng có mấy người quen với Kali nè, sau khi bệnh nằm bệnh viện chưa chết thì rước ông thầy ở tới, mà thấy chết rõ ràng rồi, chết ở gì, chết tới bụng rồi, thì ông còn tỉnh táo, ông nói bà vợ nè, bà ơi tôi sắp chết rồi đó, bà lo bà rước thầy tới tụng niệm của tôi, thì thân nhân mới rước ông thầy tới. Ông thầy cứ tới bệnh gần chết rồi, thôi hộ niệm cho anh ta nghe được câu niệm Phật nào thì anh ta giảng sanh đi. Tới rồi, lấy mỏ chuông là cốc cốc tụng thần kinh cầu an, cầu an cho người nó đã chết 90% rồi, cầu an gì nữa. Rồi lúc ông chết trong cái mơ mà người nó cổ đang biết cũng quen đó, cổ đang không phục mấy ông thầy đời nay sơ kỳ quá, chờ ta chết rồi mới tới trong các không hậu niệm. Thầy nói là thầy đời nay vậy đó, kinh kệ không biết, khi rước tới bệnh viện thì còn sống thì tụng cho thầy kinh cầu an, chết tụng cho thầy kinh A Di Đà còn siêu, xong niệm Phật và ba chủ cho có lệ thôi, đã ăn tiền thôi về thôi, chứ không biết hậu niệm là gì hết. Hậu niệm mà chỉ có con mấy đệ tử của thầy nó thuộc dòng pháp tu tịnh độ ở chùa này mới biết thôi, chẳng ai biết hậu niệm hết á. Kỳ rồi có cặp vợ chồng người Phật tử có thầy từ lâu rồi, từ bên Việt Nam nên quen biết, từ bên Việt Nam nữa hồi còn nhỏ nữa, học chung rồi một trường nữa, qua đây nó thấy mới đang hậu niệm mà ta giảng sanh nhiều quá nè, nói đề nghị cô đang, cô đang bên đó tôi gặp mấy thầy bên chùa nào cũng vậy, mấy chùa lớn, chùa Khánh Anh, chùa đó nè, tôi xin với thầy nè lập ban hậu niệm để hậu niệm giống như cô đăng vậy bên chùa Pháp Hoa. Mấy ông thầy không chịu, không chịu lập. Con hỏi 5-6 thầy, mấy ông thầy không chịu lập, nó chờ chết rồi tới tụng cây cốc cốc cốc sao ăn tiền rồi về thôi. Thì nói cô đăng, nó nói tôi muốn lập ban hậu niệm giống như cô Bảo Đăng vậy, được không? Cô đăng nói muốn được cứ làm, nhưng mà khó chứ không phải dễ, không phải người nào cũng như Bảo Đăng đâu. Rốt cuộc là chuyện không thành. Qua thấy ai qua thấy cô đăng là Phật sự cũng ham hết á, cô làm hay quá. Trước hồi mới lập chùa này mấy con biết mà, ra là Phật sự đồ me Mỹ biết gì là Phật sự, nó làm được ta làm cũng được. Thấy cô đăng cất chùa này kêu là Phật sự nó sách vở kinh điển là trang nghiêm, nó làm được ta làm được, nó me Mỹ nó làm được ta làm được, té là không biết giáo lý gì hết. Rước tà sư gì không biết, nó không biết tà sư nữa. Rồi rốt cuộc qua đây cũng vừa có 10-20 đồng xài xảy rồi, rốt cuộc là không được gì hết. Rồi bên đây thì thầy cô đang thì cố gắng giữ vững cái chánh pháp, thức ngày thức đêm chú giải kinh điển, cô đang thức ngày thức đêm lấy máy kinh sách gửi cùng hết mọi nơi. Mấy chùa khác thấy bắt chước là sao bắt chước được, cô đang đọc của hội ký Phật sự coi, là người của Bồ Tát đưa xuống. Bồ Tát có nói, cô đang nói Phật sự ta giao cho ngươi, chứ ta giao cho ai? Ngay chính thầy ngươi là Xích Hải Quang ta còn chưa giao mà. Chỉ có cô đang mới làm được. Gần đây ở trong cuốn Thập Nhị Danh Lễ Sám Dịch Tội, thấy không, Phật tử thấy cái sự tích bà Maria, vợ của vua Louis 16, chết trên 200 năm rồi. Thì mình học lịch sử biết là lúc cách mạng Pháp là phá ngục bát ti vậy nè, thì sống trên 200 năm rồi. Bà lúc làm hoàng hậu cũng có một số già ngọc bà châu bà cất, thì bị chặt đầu chết rồi. Trong 200 năm đó thì không được siêu đâu hết, không về cái nào hết. Bà sống 200 năm bà thành quỷ rồi, mắt có thần thông rồi. Bà ngó thấy phải kiếm ra một người, người chỉ có gặp cái người đó mới cứu khổ cho bà được. Bà có thần thông bà biết mà, mắt bà nhìn xa ngàn dặm cũng như trước mắt. Thì bà cũng trông chờ một người trung gian nữa, người nó có cặp mắt mà thấy được mã, thấy được ma, thay thế bà làm trung gian đó, đi kiếm cái người bà muốn đó. Thì bữa đó thì đọc trong mình thấy cô đang có nói đó là đi qua bên Pháp dự cái họp gì đó, hội nghị thần học, thần bí học gì đó, với ông này đồng bóng mà, đồng cốt mà. Thì bà này bà mới dùng thần lực, bà dẫn ông tới chỗ bà. Này ông nói, trong cái thơ ông gửi cho ông Hoàng đó, thì ông nói là tôi không biết tại sao có gì mà xưa khiến tôi mà tôi chống cự cũng được, tôi không biết nó từ đâu có tới. Cái thần lực có bà dẫn mà. Dẫn vô gặp bà thì bà hiện hình ra ngồi 10 giờ sáng, mặt trời dậy bà hiện hình ra ngồi, bà đi bà nói chuyện ông này. Nói không lâu, nói chút rồi nó biến mất, rồi quỷ mà gặp thấy mặt trời sợ lắm. Coi trong này cô đang có nó có dịch bức thơ ra, nói rõ ràng. Cầm bức thơ, bà nói giao, bà, ông cầm bức thơ này, ông đại diện cho tôi đó, đi gặp ông Hoàng đi. Nếu ông Hoàng không tin, nó lấy cái bóp của tôi đưa cho ông làm bằng chứng. Rồi tôi gửi cho ông bức thơ nữa, đưa cho ông Hoàng đi, gặp ông Hoàng. Trên tất cả người trên thế gian này, tôi chọn tới chọn lui, chỉ có ông Hoàng là xứng đáng thôi. Ông Hoàng là thầy á, bây giờ thầy họ Nguyễn Hoàng, tên là Vũ. Ma quỷ đó, nó kêu thầy ông Hoàng không à. Thầy nói cô đang nói, thầy thích tin tới ông Hoàng vậy đó. Ông Hoàng coi nó trang trọng hơn là dân giả. Thầy thích kêu mà thầy ông Hoàng vậy đó. Thì trong này cô đang có dịch bức thơ của bà Marie Antoinette ra. Bà dịch thơ cho ông Hoàng đó. Ông nói, kính thưa ông Hoàng, ông nhận cái kho tàng của tôi giao cho ông là tôi mang ơn không? Tôi mắc nợ không? Vì thầy nhận kho tàng đó thì nhận tới danh từ thôi, nhưng mà nó báo bệnh khỏi bị quỷ nó tra khảo 200 năm nay rồi, ngày nào đêm nào cũng vậy, mấy thằng ta phu thủ hồi xưa nó nhá, chú ngục hồi xưa nhốt bạn đó, giờ nó cũng thành quỷ luôn, về nó đánh bạn, bắt bạn, trói nó đánh, mày chỉ kho vàng của mày cho tao. Bà này cũng can đảm bị nó đánh mỗi đêm bầm dập, thằng bà mà yếu đuối chết thành ma cũng yếu đuối luôn, quỷ nó đánh đập 200 năm nay rồi, đêm nào cũng đánh đó. Bà cũng cố gắng bảo chỉ. Thì nay thì bà biết là đã tới lúc cái linh hồn của bà sẽ tan biến vào trong hư không vô tận, không có chỗ nào nương tựa linh hồn hết. Coi trong coi đang nói nữa, bà tan biến thì kho tàng theo bà tan biến luôn. Bởi vì khi mình chết rồi thì cái y báo chánh báo của mình cũng theo mình là tan luôn. Thì bà có nói cái thôi kho tàng là phải kiếm cho ông chủ xứng đáng. Thì cái ông đồng bóng này nói, ông biết thầy, ông gửi thơ rồi ông nói xin ông từ bi thương xót, tôi giang ông đọc hết bức thơ này đó, thì ông mới biết rõ rõ sự thật. Cái thầy đọc xong rồi thầy mới phát về cho cô đăng nhờ chồng cổ dịch ra. Cô đọc xong bức thơ này, cổ lòng từ bi nó phát ra mạnh quá đi, có nói tội nghiệp cái bà này, cứ cứu bà. Thầy cũng có điện thoại gì nó, thôi con cứu bà đi. Cô đang dạ con làm sao cứu được, cái bà này chết trên 200 năm rồi, con làm sao con cứu. Bà bên Tây xa quá. Thầy mới nói trời ơi, con có sức là hộ niệm, con đưa mấy người xuống địa ngục rồi, con móc ra khỏi địa ngục, con đưa về giảng sanh luôn. Tức là bà Viên Đức á, bà chết, cái hồn bà đọa trong địa ngục rồi, bà hôn mê nữa, trên này nửa tháng rồi, bị cái hồn xuống địa ngục rồi. Cô đang hộ niệm đem cái hồn bà từ địa ngục ra, móc ra từ địa ngục ra đem về cho nhập vào xác bà Viên Đức và tỉnh lại. Cô đang hộ niệm thêm một tuần lễ nữa, đưa bà giảng sanh luôn, tức là bà Viên Đức trong phương nữ á. Con quên rồi, con có dư sức, con hộ niệm cho ta giảng sanh về khỏi cực lạc. Người đọa trong địa ngục mà con đem ra khỏi địa ngục cho giảng sanh nữa. Người không tu hành gì hết á, suốt đời giữ đạo nho không à, giữ theo đạo nho nữa, gà trống nuôi con cũng như Trịnh Phú này kia nữa, con còn hộ niệm giảng sanh được à, huống hộ chứ nữa. Bà này bà chưa đọa địa ngục thì con dư sức đem về thơ con mở lòng từ bi. Cô đang nói thầy nó, dạ từ bi thì con có sẵn rồi đó, dạ, nhưng mà con không biết con làm được không, bởi vì con chưa từng làm việc này bao giờ hết á. Thầy nó con làm được. Bà đang mới biểu đứa cháu gái là Huệ Ngọc á, mấy con biết mà Phương á, dở internet ra lục tiểu sử bà Maria Antoinette, dở internet lục ra hết, hình lớn hình nhỏ, ngày sanh ngày đẻ ngày chết ngày lục ra hết. Nó kín tờ là thành bà Marie nó, cô ở đằng cổ đằng chiếu thầy bức thơ nữa, nói bà ở cái lâu đài nhỏ nó bất tí tra năng nữa, con Huệ Ngọc lúc ra luôn chụp hình nó đưa cổ đằng coi hết, cái bớt tí tre nâng cái lâu đài nhỏ bà ở đâu đâu ra sao sao rồi đó. Có coi kỹ rồi đó thì có ra tay nhập định liền lập tức hiện pháp thân liền, thì pháp thân của đăng mấy con biết rồi đó. Đức Thập Nhân Diện có hiện pháp thân ra 11 cái đầu 1000 cánh tay cầm vũ khí cầm gương chữ đề sáng rực, nhắm mắt một cái là thấy đứng trước cái bớt tí tre nâng rồi. Đã lâu đại bà Marie Antoinette rồi. Thì nó, con mở cửa đi vô, đi dễ dàng như cho không người vậy đó. Bây giờ có hiện pháp thân, ai thấy, mấy quỷ làm sao thấy được. Giờ ngó vô phòng, thấy bà Marie Antoinette bị dồn trong góc phòng, trong góc phòng ngồi đó. Mặc áo rồi củ mềm sơ sát ở chung quanh. Mười mấy hai chục con người đàn ông lưng nách đó. Cách chừng bả. Cô đang đi tới thì cổ nó thủ sẵn cái lá chú của mình đó, có dây đeo cổ đâu, và cổ cầm trong tay rồi, có ngồi nó coi để nó cầm trong tay, pháp thần xuất ra cầm luôn dây chú tới trồng vô cổ bà Marie Antoinette này. Cô thấy chung quanh cần cổ của bà có làm chém á bự vậy nè, cổ thấy tội nghiệp trì chú xong vúa cái rồi làm chém biến mất cổ nó bệnh như thường. Con nói thì coi con này biết nè, dẫn bà Marie đi. Bà Marie nè, giờ đi giờ nó nhỏ nè, bình thường tụi nó canh gác tôi dữ lắm, tôi đi đâu cũng được, cho nên nó hiền quá, đứng làm thinh vậy. Tôi đi chút xíu nó kiếm được coi, mà quá thiệt cô đang dẫn về đây, có trong cái sách là có nói, cúng thất cho nó 7 tuần, thay thế bà Marie lại thập nhị danh sám hối, hồi hướng các công đức cho bà xong rồi cúng, bữa cúng rồi có tội mẫn đứng cái bên nó thấy, bắt ấn trì chú xong rồi từ trong địa tạng đường hiện ra một đạo hào quang ngũ sắc. Tội mẫn thì nó kém, nó thấy chỉ màu vàng thôi, có thấy nào đạo hào quang ngũ sắc, có nói nữa, xong ra từ điện đi thẳng lên trời luôn, con ngó theo thấy hai cửa trời mở ra đàng hoàng, có thiên nhãn, bị thiên nhãn có pháp thân nè, thấy rồi có biểu hòa ma thì ăn thay nát đi, cõi này khổ quá, không lưu luyến đi lẹ đi. Đồng thời ngó chung quanh thấy cô hồn đứng nhiều quá, ngó theo bà Maria ăn thay nát, bà biết rồi, cô đang biết rồi. Vì thầy nói cái chùa này có trên 100.000 cái dòng hồn nữa, siêu mồ lạc mã nó tới nó nghe kinh nghe kệ nó bị trăng thầy để con niệm phật hoài đứng, cô đang có biết rồi. Còn mấy người vẫn đi lên trời, không đi đi, tôi cho phép đi đó, ở đây làm quỷ hoài sao, nương theo hào quang đó tôi mà đi, vừa đi vừa niệm phật nha mới vô được á. Còn nếu mà vô cõi trời ai ngăn cản thì nói là bồ tát giới đang gửi lên cho chúng tôi vô đi, rồi rập tiếng niệm phật cho vô. Thì đồng thời lúc đó, lúc đó ở trên thầy thì trưa rồi, thầy nghỉ chút xíu đặng chiều tôi tiếp. Cái thấy ở ngoài cửa đi vô một bóng người đàn bà cao lớn, mặt mày cũng đẹp đó, tay cầm cuốn thập nhị danh lễ sám nè, vô đã nó quỳ lại. Thầy hỏi ai vậy, nói dạ con là Đăng Maria, để cô đang quy đặt pháp danh Đăng Maria, con lên con đảnh lễ sư phụ, nhờ gặp được sư phụ mà con được Bồ Tát Bảo Đăng nó cứu và nó đưa con lên trời nữa. Cái thầy hỏi con xưa con còn sống đó. Con Đăng Maria phải Maria Antoinette hơn, bởi nó phải thở ngày xưa con còn sống con có làm gì ác không, mà giờ trong tự điển rồi để con ghi gớm về, nó giờ con không có tội gì hết á. Lúc con ở trong cái lâu đài Tre Nâng đó, thì chồng con là ông Louis 16 ngoại tình với bà Ba Tước. Bà Ba Tước này bà già, bà ganh tị với con, đẹp trẻ đẹp hơn bà, nó quý phái hơn bà, nên bà muốn giết con mấy lần rồi. Khi mà vô lưỡi hết thời bị bắt rồi đó, con cũng bị lây hoàn cảnh luôn. Giết con là bà Bá Tước với cái dây cánh của bà giết con. Giết con xong rồi biết con có tội gì mới gán cho con cái án đó, để lịch sử vậy đó. Nên vô lưỡi chồng con chết xong xuống địa ngục liền. Còn con thì không có tội nặng nên còn ở đây. Còn ở trong cái lâu đài con không bị đọa địa ngục. Nhưng mà con không được thông dong tự tại là bị mấy thằng chúa ngục đó, hồi xưa đó. Nó cũng vẫn theo kiềm kẹp con, nó tra khảo con hàng đêm, đêm nào cũng bị nó tra khảo hết, rồi nó dẫn con ra đoạn lầu đài chặt đầu, là tái diễn cảnh chặt đầu nữa. Nay nó nhờ Bồ Tát, bảo đang kêu Bồ Tát, em kêu Bồ Tát giới, Bồ Tát có đang cứu con rồi, nên con nghĩ nữa, nếu con không biết sư phụ thì con làm sao được như ngày này hôm nay lên con đến lễ sư phụ. Thầy nói thôi đi là lẹ đi, trễ giờ giờ bà lại bà biến mất. Nó gọi điện thoại cho con có đang biết, nó con là Phật sự rất tốt. Thời buổi mạt pháp này dẫu cho đại hòa thượng là cũng được như con nữa. Chư thần hộ pháp chùa này nói thầy, nói cái việc mà Bảo Đăng làm chúng ta là không nổi, không có chi làm nổi hết á. Bây giờ bà đang có những câu thần chú mà vô thượng, thần chú thầy chỉ cho trụ trì thôi, mà chỉ Bảo Đăng mới có khả năng trì niệm thôi. Thì bà Mary bà nói con đi nhờ Bồ Tát Bảo Đăng cứu, thế nào họ cũng kiếm con à. Có nói cổ đăng lúc cổ đăng dẫn đi nữa, bà nói hôm nay sao nó hiền quá đó, nó làm thinh lắm, nói để cho mình muốn đi đó. Tại giờ hỏi chư thần nó chưa, chư thần chưa đó. Bảo Đăng hiện pháp thân mà ai thấy được, cái pháp thân Bảo Đăng là pháp thân của Bồ Tát, chỉ có người chứng thánh quả từ Tu Đà Hoàng trở lại mới thấy được thôi, bằng không người trong tam giới không ai thấy nổi hết á. Cái đó là pháp thân vô vi mà làm sao thấy được. Nên đó, ngày hôm nay đó thì sẵn Phật tử về đây tu bác quan trai thọ trì vậy. Tam giới thì thầy nói công đức của sự trì giới nó vậy đó, ích lợi vậy đó. Và cái tâm Bồ Tát của cô Đăng, chỉ cô Đăng mới có thần lực đó thôi, không ai hết. Nên cô Đăng là Phật tử biết bao nhiêu, mấy thầy ngắm nghe, mấy hòa thượng này hòa thượng kia đều gọi điện thoại dụ dỗ nữa. Hải quan mới tu nhầm nhò, ta tu lâu rồi, giỏi không, bỏ nó đi theo ta, về ta cho chùa cho chiền sức mấy. Là cái vậy thì chỉ cô Đăng mới hiện được pháp thân. Còn từ khi có hiện pháp thân, khi cô dẫn bà Maria về tới chùa nữa, trong vòng vài chục sát cân từ đây bay qua Đại Tây Dương vô tới cái bến Tý Tra Năng, dẫn cái bà đi ra khỏi cái nhà tù dễ như dễ dàng như vào chỗ không người vậy đó. Rồi có chư thần nói Hải Quang biết thôi, hôm nay mấy con quỷ nó xôn xao, nó bàn tán, nó đổ lỗi rồi nha. Tại sao bà Maria đâu mà ông biết? Mấy con quỷ cứ nói tao với mày cùng gác, tao không thấy mày không thấy luôn. Nó kéo ra ngoài, nó hỏi ông thổ địa của cái vườn hoa đó, thổ địa đâu phải bổn phận của tôi, mấy ông gác mà đừng hỏi tôi. Mà thật ra thì Bồ Tát giới Bồ Đăng hiện pháp thân dắt bà đi rồi, người trong tam giới không ai thấy được hết. Về đây giờ muốn kiếm bà lên trời kiếm, quỷ mà làm sao dám lên trời gặp thần tướng nữa, đánh như nó chết. Thành thử là hôm nay nó còn xôn xao, nó bàn tán thôi, nó tra khảo, nó đổ lỗi tùm lum hết. Giờ nó muốn lấy kho vàng lấy không được. Cái kho vàng bà thầy nhận rồi, của thầy rồi, hồi trước còn của bà Maria nó thì nó lấy được. Giờ có thấy kho tàng muốn lấy không được nữa. Thảo địa nói kho tàng đó đâu phải có bà Maria đâu, có ông Hoàng ở bên Mỹ đó, làm sao lấy, khắc chủ rồi. Nên thầy nhận để cứu giảng cái tai nạn cho bà thôi. Bởi vì nếu mà không nhận thì bà là ma, bà giữ kho vàng nó hoài, riết bà thành rắn luôn. Rắn như kho vàng mình biết mà, mấy người giàu chết trong vạn đất lâu ngày chạy tháng hồn quá thành rắn giữ kho vàng đó. Đức là tọa đọa cho trong ta bác đạo rồi, xuất sanh rồi. Mà đọa cho xuất sanh thì một phen mất thân người ngàn muôn kiếp không phục hồi nặng. Nên trong sách nói là thiên niên khô mộc khai qua dị, nhất thất nhân thân dạng kiếp nan. Thầy cũng khởi lòng từ bi, nó có đăng khởi lòng từ bi. Thầy khởi lòng từ bi, thầy nhận kho vàng của bà, nhận ra nhân tự thôi, cho bà thoát khỏi nạn. Cô Đăng thì trực tiếp bị mấy con biết cô Đăng trưởng tử của thầy mà thay quyền trụ trì, mà có chùa chiền đàng hoàng, xuất hồn qua bên tại bên Pháp, gặp cái người trên 200 năm về trước, dắt ra khỏi cái ngục như vô chỗ không người, về đây quy y xong rồi cúng cho lên trời luôn. Thành thử ra cuốn này, cuốn Nghi Thức Thập Nhân Lễ Sám Giác Tội này, vì bà Mary và 80.000 cái dân linh đó, muốn cho họ hưởng cái phước lâu dài ở trên cõi trời nữa. Nên mấy con cùng góp tiền in cuốn này, mấy con cũng chia được cái phước đức nó vô lượng. Khi con về Việt Nam, con đem ba của Chân Minh với bà ngoại của Huệ Ngộ. Mấy người cũng được lên trời hết á, ba Chân Minh cũng lên trời, bà nội, bà ngoại của Huệ Ngộ cũng lên trời hết á. Hiện giờ trong cái địa tạng đường này, hồi trước âm khí nhiều, mấy trăm ngàn dân, giờ nó vắng teo mà còn có mấy chục dân ở đó. Thầy mới hỏi ông chư thần hộ pháp chùa, nói sao mấy chục dân nó không đi, bà đang có cho đi sao không đi. Chư thần đi gì được, đi hồi trước nó phỉ bán Tam Bảo, kiếp trước nó mang tội phỉ bán Tam Bảo, giờ không được Tam Bảo cứu. Thì nói thôi có số phận vậy thôi. Đây thầy mở bằng niệm Phật đó, sáng nghe kinh Đại Hồng Chung, nghe Đại Hồng Chung nữa, chua minh suốt ngày con niệm Phật công thẳng, nó tiêu diệt tự nó đi sao. Rất tiếc này mấy con cẩn thận đó, đừng có phạt tội quỷ bán Tam Bảo nha. Định tử là tu pháp danh thập nghị danh lễ sám là diệt tội bán Tam Bảo, mà phải bán thả cửa để chết tươi á. Nên chỉ có người chùa này tu hành theo quyền môn chánh tông mật tông của đạo Phật.